Vũ thần chúa tể, chương 3619, hóa đạo trấn áp. Góc truyện audio.com. Đây thiên đạo chế áp tôn giả căn bản. Có thể lúc này, thiên đạo lại bị thái âm lưu ly chí tôn cho dẫn động. Nguyện ta hóa thiên đạo cứu thương sinh. Trên bầu trời truyền đến thái âm lưu ly chí tôn thanh âm. Lôi vân diễn hóa. Cư nhiên hiện ra thái âm lưu ly chí tôn hình thể đến. Nàng phát ra khí tức hùng dũng vô bờ. Như là sống lại. Nàng đây. Hóa đạo. Lấy ý chí hóa đạo. Dung nhập vào thiên đạo trong. Bổ sung thiên đạo lực lượng. Trấn áp vật này. Kiếm tổ cùng tượng đá thi hài đều kinh hãi nói. Minh bạch thái âm lưu ly chí tôn xem. Tôn giả. Là bị thiên đạo áp chế. Bài xích người, có thể một cái chí tôn ý chí dung nhập thiên đạo, cũng sẽ cho thiên đạo mang đến thật lớn bổ sung, thậm chí tạo thành lực lượng đáng sợ, mà cổ lực lượng này đủ để trấn áp tất cả. Có thể cứ như vậy, thái âm lưu ly chí tôn là triệt để không cách nào thức tỉnh, cùng thiên đạo hòa làm một thể, loảng xoảng, trên bầu trời. Vô tận lôi vân cùng thiên đạo lực chút xuống. Trấn áp tất cả. Các ngươi còn chờ cái gì? Thân làm nhân tộc. Chẳng lẽ mắt mở trừng trừng nhìn thiên giới tai nạn đến sao? Thái âm lưu ly chí tôn nhìn chằm chằm vẫn còn ở chống lại thiên công tác thiên tôn phân thân cùng đại vũ sơn chủ phân thân. Quát khẽ nói ra. Đồng thời, ánh mắt cũng đến gần diệt tinh tôn giả đám người. Tiền bối phía trước. Vãn bối nguyện ý vì thiên giới, hiến dâng chính mình một phần lực lượng. Lúc đầu, thiên công tác thiên tôn vẫn còn ở chống lại. Có thể lúc này, hắn lại bắt đầu thiêu đốt chính mình phân thân, trực tiếp hóa đạo, để cho mình thân thể dung nhập vào thiên đạo trong. Mà đại vũ thần sơn đại vũ sơn chủ, lại sắc mặt khó coi. Hắn tự nhiên không muốn hóa đạo. Mặc dù chỉ là nhất đạo phân thân, nhưng một khi ngã xuống, đối với hắn bản thể cũng có chút nhỏ ảnh hưởng. Hiện tại nhân tộc, rõ là một đời không bằng một đời. Ngươi không muốn hóa đạo, vậy ta liền đưa ngươi quy thiên. Tượng đá thi hài nói ra, âm lãnh chi khí bao phủ, chưa hề lời thừa, hướng về phía đại vũ sơn chủ chính là nhất kiếm chém ra. Ngươi! Đại vũ sơn chủ kinh sợ, vốn là bị hắc sắc xúc tua vây khốn, lúc này căn bản là không có cách tránh né, trong nháy mắt bị chảm bảo, đang tức giận trong gào thét hóa đạo, trực tiếp bị thiên địa thôn phệ. Đương nhiên, cũng có một phần lực lượng, bị hắc ám xúc tua cùng thôn phệ hầu như không còn. Sau đó, tượng đá thi hài đến gần ở đây mấy đại tôn giả. Vãn bối nguyện ý vì nhân tộc hiến dâng lực lượng. Tình tuyết cổ hoa đi tới. Dứt khoát. Hắn biết rõ chính mình thời gian đã không nhiều lắm. Rất là thản nhiên. Hướng về phía tần trần nói. Nếu ngươi có thể sống. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố ta tình tuyết thế gia. Sau đó. Hắn đi ra. Trên thân dũng động đáng sợ tôn giả chi lực. Trực tiếp muốn hóa đạo. Thôi, vãn bối cũng nguyện ý, Diệp Quang tôn giả cũng đi tới. Có một ít dứt khoát, đáng hận, diệt tinh tôn giả, cửu vũ tôn giả, chư cắt như long lại sắc mặt khó coi. Trong lòng tức giận, để cho bọn họ hóa đạo. Bọn họ như thế nào cam nguyện? Ba người đồng thời lui lại, muốn rời đi nơi này. Hừ, trở về đi, thế nhưng... Kiếm tổ đám người há lại sẽ để cho bọn họ rời đi. Tức khắc, một cổ lực lượng đáng sợ dẫn tới. Trói buộc chặt bọn họ. Mặc cho bọn họ dãy giụa như thế nào. Đều chẳng thấm vào đâu. Bị dẫn hướng quan tài đồng. Tình tuyết cổ hoa, Diệp Quang tôn giả cũng giống vậy. Bị dẫn vào trong quan tài. Bọn ngươi là chân chính sinh mệnh. Không cần hóa đạo, tọa trấn đồng quan. Trấn áp vật này, kiếm tổ nói ra, lúc này, tần trần trong cơ thể, lại là nhất đạo lệnh bài bay ra ngoài, là thiên cơ lệnh,